ít nhất lúc nào cũng có không dưới 300 nữ nhân. So với hậu cung hoàng đế cũng chỉ là thua kém về số lượng. Còn về nhan sắc thì không tài nào thua kém. Thậm chí còn vượt trội hơn. Chỉ có điều, rất ít ai có cơ duyên nhìn tận mắt, đa phần là chỉ nghe người ta đồn đại. Tiếu Phong Hồn có lẽ là kẻ đầu tiên được lão tận tay dắt vào thạch động của mình. Minh Tiến, chương 115, mưu đồ nham hiểm. Lãm Thiên Hạ cười nhẹ, buông ra một câu cụt lủn. Kỳ Giao, ây, lão huyên chớ xài đụng ổ kiến lửa nha. Lam Thiên Tiên Tử, Kỳ Giao là đệ tử cưng của Đào Hoa Tiên Tử. Đào Nhược Hồng đấy. Tiếu Phong Hồn nét mặt có chút biến sắc, nhưng rất nhanh lại về lại vẻ trang nghiêm như đang cầu khấn. Lãm Thiên Hạ nghe vậy thì cười nhạt, lắc đầu. Không phải ta cần, ta chỉ muốn cô nương này về làm dâu họ Lãm chúng ta thôi. Ta có đứa cháu trai tên Tiêu Giao, chắc lão để còn nhớ chứ. Ý lão huynh là, mà khoan, có phải là cậu nhóc 10 tuổi dạo nọ ở thạch động của lão huynh phải không? Ý mới 10 tuổi, mà lại một mình cùng bốn hồ nữ tam vi điên long đảo phụng. Tiếu Phong Hồn càng nói càng nhỏ giọng, thanh âm cuối cùng thì lý nhí như thể sợ bị Lãm Thiên Hạ nọ trách mắng. Lãm Thiên Hạ nghe thấy vậy thì phì cười, lão nói. Đúng, chính là tiểu ruột đó. Nó được di truyền cái tính háo sắc từ lão hạ ta đấy, hà hà hà. Lãm Thiên Hạ cười đầy vẻ tự hào, mắt híp hết cả lại. Lão không nhìn thấy vẻ mặt đầy chán nản của Tiếu Phong Hồn. Tiếu Phong Hồn nghe xong thì im lặng, tự nhủ một mình. Có mà thừa hưởng cái thói đa dâm háo sắc thì có, vậy mà cũng tự hào. Ây, cũng thật khâm phục lão này thật, bỏ bao nhiêu công sức săn lùng mỹ nhân khắp nơi đem về làm ngựa cưới. Ai, thiên hạ rồi lại xuất hiện thêm một đại dâm lang a. Tiếu Phong Hồn lắc lắc đầu, lát sau mới nói. Lão huynh, chuyện này ta không quản. Nhưng còn minh ước của chúng ta, lão để cứ yên tâm, chờ sau khi ta lo xong hôn sự cho đích tôn, lập tức tiến hành tụ họp chuẩn bị xuất quân. Lần này nhất định U Châu phải do chúng ta làm chủ. Lãm Thiên Hạ khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt lờ mờ phát ra tia quang mang huyết sắc. Tiếu Phong Hồn thấy vậy thì chỉ im lặng, lát sau lại tò mò hỏi. Lão huynh thứ lỗi cho ta hỏi nhiều, nhưng mà việc hôn sự kia, Lam Thiên Tiên Tử này là do một tay Đào Nhược Hồng nuôi nấng. Nếu như lão huynh đưa lễ tới chẳng phải lập tức bị bà ta từ chối hay sao mà lão huynh tự tin như vậy? Ấy, thì mụ ta cũng chỉ là sư phụ, đâu có quyền quyết thay phụ mẫu thân sinh. Ý lão huynh là, không lẽ huynh có trong tay phụ mẫu thân sinh của Lam Thiên Tiên Tử? Ta không. Lãm Thiên Hạ khẳng khái nói, xong sau đó lại cười khà khà nham hiểm nói. Nhưng ta may mắn mới đắc thủ hai kiện phụ huyết mặt nạ. Chỉ cần tìm kẻ thế thân giả làm phụ mẫu, sau đó thúc ép. Tới đó còn gì cần lo tới việc nhận hay không nhận lễ. Hà hà hà. Tiếu Phong Hồn cả kinh. Mặt nạ phổ huyết là kiện pháp khí hiếm có. Khi sử dụng lập tức có thể thay đổi dung mạo, giọng nói, thậm chí là cả cử chỉ và tính cách. Điểm đặc sắc nhất chính là phổ huyết mặt nạ này chỉ cần chút máu huyết kẻ cần giả dạng. Sau đó dùng chú ngôn mà thi hành hoán dạng. Tự nó có khả năng thay đổi khuôn mặt cùng huyết mạch sao cho đồng nhất với huyết mạch của tinh huyết được trích vào đó ban đầu. Cho dù là dùng tử mẫu định huyết thử cũng hoàn toàn hòa hợp về huyết thống, không hề sai lệch dù một chút. Tiếu Phong Hồn khẽ dùng mình, quả biệt danh của lão ta chẳng ngoa. Hỏa hồ ly. Lãm Thiên Hạ nói xong, ánh mắt có chút quang mang nóng rực chiếu tới phía tế đàn, nơi thập nữ vẫn đang nghiêm trang cúng bái. Trong lòng nhủ thầm. Tiêu Giao à, nhất định ta sẽ mang về được Lam Thiên Tiên Tử cho con làm ngựa cưới. Lãm Thiên Hạ trong bụng thật muốn cười to để phát tiết sự cao hứng. Có điều lão không hề chú ý. cách đó không xa đang có một hắc y nhân gắt gao dùng ánh mắt bực bội chiếu tới lão. Y khẽ lẩm nhẩm, hừ, ngươi cứ chờ đó. Hùng Lệ lúc này chậm rãi bước theo sau hắc y nữ nhân. Cả ba đã rời khỏi hang núi nọ. Theo sự chỉ dẫn của hắc y mà lên đường tìm về Linh Sơn. Trong lòng hắn vẫn là có chút lo lắng kèm theo chút bực bội. Trong đầu mông lung nhớ lại Cửu Vi Hồ tên Linh Trâm. Ánh mắt chợt phát ra những tia quang mang lạnh lẽo. Hắn vừa đi vừa nghĩ lại, trong lòng lại trào lên một cảm giác căm hận thấu xương tủy. Thiết huyết được Kim Minh đặt trên lưng hắn nhận được cảm ứng, tức thì nó xung động kịch liệt rồi bay lên. Hắc diễm cùng huyết diễm lập tức bùng phát. Lan tỏa sát khí khiến cho Kim Minh cùng bốn nữ hồ trên lưng hắn đột ngột nổi da gà. Lông trắng dựng đứng hết cả lên. Thậm chí ngay cả nữ hắc y đang đi phía trước cũng giật mình, vội vã quay lại. Nàng ta hướng tới Hùng Lệ với ánh mắt đầy ý dò xét. Có chuyện gì vậy? Nữ hắc y hỏi khiến Hùng Lệ đang chìm trong suy tư chợt thanh tỉnh lại. Hắn lại để ý thấy thiết huyết đang không ngừng bay lượn bên cạnh mà tỏa ra sát khí thì hơi ngẩn người. Sau đó khe khẽ thở dài. Nhẩm lại vô thần. Qua một hồi, thiết huyết cuối cùng lại bay về trên lưng hắn. Trở lại thành một thanh đen thui bất động. Lúc ấy Hùng Lệ mới cười mà nói. Không có gì, chỉ là nhất thời nhớ lại một chuyện khiến ta có chút bực bội thôi. Hắc y nữ nhận nghe vậy thì thở dài, quay đầu tiếp tục dẫn đường. Kim Minh cùng bốn nữ hồ nọ vẫn theo thói quen, hóa hình thành bạch hồ, lười nhác ngồi trên lưng hắn. Tam vi hồ nghe vậy thì khẽ đảo cặp mắt lung liếng của mình, sau đó mới hỏi. Hùng ca, rốt cuộc đó là chuyện gì có thể? Chưa nói hết câu, nữ nhân hắc y đã ném lại một câu khiến nàng lập tức im bặt. Tiểu thư, chuyện không phải của mình, không nên can thiệp. Kim Minh đang tò mò. Đại biểu cho cả bốn hồ nữ nọ dò hỏi. Ai ngờ chưa hết câu đã bị vị Lam cô này chặt đứt. Điều này khiến nàng nhất thời cụt hứng, vẻ mặt có chút bất mãn nhìn tới hắc y nữ nhân. Tuy vậy rồi cũng rất nhanh qua đi cảm giác ấy, nàng đương nhiên cũng hiểu lý lẽ này. Thêm nữa, vị Lam cô này chăm sóc hai tỷ muội nàng từ nhỏ. Vì vậy vô cùng kính ngưỡng. Có lẽ chỉ xếp sau mẫu thân mà thôi. Lại là im lặng, họ cứ như vậy bước đi hồi lâu. Không khí có chút gì đó dường như gượng ép và vô cùng nặng nề. Năm bạch hồ trên lưng Hùng Lệ đều im lặng, khác hẳn mọi ngày khiến Hùng Lệ cảm thấy có chút tịch mịch. Nhưng là vì có vị nữ hắc y nên hắn không tiện gợi chuyện, vì vậy chỉ có thể im lặng mà đi theo nàng ta. Hắc y nữ nhân dường như cũng cảm nhận được bầu không khí trầm trọng lúc này, nét mặt có chút bất nhẫn. Nàng ta vẫn đi, nhưng miệng ngọc đã mở lời. Hùng Lệ, trước đây ngươi đã đáp ứng kể lại chuyện của mình. Giờ đây đường xa tịch mịch, kể chuyện cũng là một cách để đường xa ngắn lại a. Ăn, đúng rồi đó Hùng ca ca, mau mau kể đi. Bốn nữ hồ còn lại cũng nhao nhao lên một hồi đồng tình với lời Kim Minh vừa nói. Hùng Lệ nghe vậy thì khẽ cười, cất giọng ôm ôm đặc trưng của mình mà nói. Vậy cũng được. Cha, bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Xem nào. Đúng rồi, đó là lúc ta hộ tống một nữ nhân tìm tới một bông trầm hoàng. Hắn cứ như vậy một mạch kể ra. Từ việc quyết đấu với Linh Trâm, tới việc bị đả bại mà lưu lạc, rồi tới việc mình gặp Bạch Miêu công chúa và bị chúng chú nguyền. Sau đó lại tới màn lừa gạt làm lễ bái đường. Tất cả đều lần lượt kể ra. Năm bạch hồ trên lưng hắn tức thì im lặng lắng nghe. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào quang cảnh xung quanh. Trong lòng thì ngầm tưởng tượng ra không cảnh hắn kể lại. Chỉ duy nhất nữ hắc y phía trước khi nghe thấy tên Linh Trâm thì chợt giật mình, trong mắt mang theo một vẻ co rút cực hạn. Toàn thân nàng ta run rẩy. Tuy đi trước mà vẫn len lén nhìn về phía Hùng Lệ mà ngầm đánh giá y. trong lòng một phen kinh hãi. Có lẽ nào tên này đối đầu với vương hậu? Thật đáng nghi, những để mà nói tới Cửu Vi Hồ thêm nữa có tên Linh Châm thì ngoài vương hậu ra còn ai có thể? Trước nay từng nghe một số ít trưởng lão bàn tán về việc vương hậu có cất giấu nam nhân nhân loại. Không ngờ nay lại được gặp mặt một trong số những kẻ bị bà ta bắt gặp, thu phục không thành thì diệt sát. Ây! Nàng khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu mà tiếp tục bước đi. Kim Minh chăm chú lắng nghe hắn nói, trong lòng liên tục biến hóa không ngớt. Nàng cảm thấy thật sự bất ngờ trước việc có một nữ Cửu Vi Hồ lại đi quyết rũ nam nhân nhân loại, không được thì diệt sát. Cửu Vi là cực hạn giai tầng, đế vương cấp của hồ tộc, đương nhiên tu vi tinh thầm, cũng chẳng cần phải tu tập thuật thái bổ nữa. Nhưng theo lời Hùng Lệ mà nói lại là muốn thu thập y làm nam sủng. Bất quá Kim Minh không suy nghĩ quá sâu, chỉ khe khẽ thở nhẹ. Căn bản chuyện của cao tầng hồ tộc, nàng không có khả năng quan tâm. Cho dù là phụ thân nàng chính là thủ lĩnh hộ vệ cấm binh trong hoàng cung, nhưng những chuyện như vậy cũng không tới lượt phụ thân nàng. Phụ thân nàng là người tu vi cao nhất gia tộc, cũng chỉ mấp mé ngưỡng tu tập đạt thất vi. Còn kia là Cửu Vi nữ hồ nha. Chợt như nhớ ra điều gì, nàng ngắt lời hắn. Hùng ca, nữ nhân huyên hộ tống nọ là nương tử của ca. Rốt cuộc tên của ca gọi là gì? Hùng Lệ nghe vậy hơi ngẩn ra, hồi lâu mới thở dài đáp lời nàng. Cũng có thể coi là như vậy, nàng ấy là người hứa gả cho ta. Còn tên ta? Hắn cau mày, trầm mặc một hồi mới nói tiếp. Ta tên Minh Tiến. Minh Tiến. Chương 116. Dâm hồ. Vậy từ giờ ta gọi ca như vậy được không? Kim Minh hỏi lại, ánh mắt nàng có chút háo hức. Hắn thấy vậy thì phì cười. Lại nữa, bốn hồ nữ kia thấy vậy cũng nhao nhao lên một hồi khiến hắn chỉ cười mà gật đầu. Nữ hắc y thì ánh mắt vẫn lâm vào trầm tư nên không hề để ý tới, chỉ chăm chăm dẫn đường. Kim Minh thấy vậy thì cao hứng, nàng gọi. Tiến ca, tiến ca. Hi hi hi. Linh Sơn, hậu cung, vương hậu đại điện. Linh Châm ngồi trên phụng ỷ, trên mặt thoáng vẻ bồn chồn cùng lo lắng. Vốn là nàng vừa mị hoặc vô lễ đi diệt sát một trưởng lão chống đối. Bất quá đã nửa ngày mà chưa thấy hắn trở lại khiến nàng lo lắng. Sợ rằng sự việc không được như ý. Linh Châm nét mặt trầm tư như vậy, đám thủ hạ tự nhiên biết không nên quấy rầy, đều lặng lặng lui lại một quãng xa. Chợt một thanh âm của A Tú tỷ nữ của nàng cất liên khiến nàng giật mình thoát khỏi nét trầm tư. Đông Phi hoàng tử Hạ Phi xin cầu kiến vương hậu. Cho y vào. Nàng khẽ phất tay, sau đó chỉnh lại tư thế, tạo ra một vẻ nghiêm trang của bậc mẫu nghi thiên hạ. Chẳng mấy chốc, theo sau một tỷ nữ áo hồng là một nam nhân bạch y tiến vào. Tỷ nữ nọ khẽ nhún mình bái lễ, sau đó cáo lui. Nam nhân bạch y thì vội vã quỳ lại. Nhi tử Hạ Phi khấu kiến vương hậu nương nương. Miễn lễ, hoàng tử mau đứng lên. Linh Châm khẽ phất tay áo, nam tử thấy vậy thì nhẹ nhàng bái tạ sau đó chậm rãi đứng lên. Động tác của y vô cùng thanh thoát, lại ẩn ẩn mị lực nam hồ, bất quá, với nàng chỉ là múa xìu qua mắt thợ. Hạ Phi khẽ cười, ánh mắt có chút dò xét hướng tới Linh Châm trong mắt phảng phất ba phần thưởng thức. Nàng hơi cau mày, ngắm nam nhân trước mặt, thần thái vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại có chút dậy sóng. Hạ Phi vốn là con trai của Đông Phi Nhạn Tố Tố, nữ nhân của nhạn tộc Tiến Cử. Vốn trước đó là sủng nữ của Hồ Vương chỉ sau Vương Hậu Nhan Hương. Nhưng từ sau khi Linh Châm được tiến cung, lập tức sa sút hạng trong lòng Hồ Vương. Chỉ là vì may mắn có thai sinh Hạ Hạ Phi nên ngôi vị không bị lung lay. Bằng không đã sớm bị xếp xuống hàng nữ nhân thất sủng. Vốn hai bên đều khinh nhau, thế thành như nước với lửa, bất xung bất hòa. Hôm nay Hạ Phi lại tự nhiên tới đây.

Nàng vốn biết bản thân từ nhỏ được sư phụ nuôi nấng, chưa từng được gặp mặt cha mẹ. Nhưng lúc này đột ngột xuất hiện một tia hy vọng khiến nàng mừng rỡ không thôi. Không cần suy xét gì thêm mà lập tức tới đây. Chợt có một đạo hồng quang đang xé gió lao tới khiến tâm tình nàng kích động, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chán rét vô cùng. Chỉ thấy trên phi hành nọ là một nam nhân bạch y, dáng người thanh thoát, y nhảy xuống cúi đầu bái lễ. Phúc anh bái kiến cô nương. Ngươi là kẻ viết thư. Kỳ Giao ánh mắt hiện lên những tia phẫn nộ, tay nắm chặt, hai má đỏ bừng. Phúc Anh lại nghĩ là nàng xấu hổ, bất giác cười cười mà nói. Thật không phải. Chưa nói hết câu, chợt một tiếng nam nhân già nua hướng tới y mà quát. Hỗn đản, dám giữa đường quấy nhiễu nữ nhân. Chỉ thấy vô số đạo hắc ảnh chụp về phía nam nhân bạch y, trong gió còn phảng phất mùi máu tanh cùng sát khí. Phúc Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng thê lương. Lập tức đã hóa thành xương trắng trong những đạo hắc ảnh. Sau đó thì xương trắng cũng tiêu biến hết cả. Kỳ Giao thấy vậy thì nét mặt ngưng trọng, lập tức lấy ra Lam Thiên Băng cầm thủ thế. Chợt một thân ảnh xuất hiện khiến nàng cả kinh, ngây người ra. Chỉ thấy người vừa ra chiêu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, nét mặt vô cùng trang nghiêm. Tản mát từ y là một luồng khí tức như một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng. Tâm tình nàng lúc ấy mới nhẹ nhàng thả lỏng đi phần nào, nàng hỏi. Tiền bối là. Cô nương trước hết có hai người này cần gặp cô. Lão già trực tiếp ngăn lại, khẽ phất tay. Từ phía sau xuất hiện một cặp nam nữ trung niên. Nữ nhân điệu bộ thập phần ôn nhu. Khuôn mặt có nét kiều mị không khác Kỳ Giao là mấy. Nam nhân bên cạnh thì nét mặt đầy ý nghiêm nghị. Nhưng rất nhanh cả hai trên mặt biến hóa, nước mắt như mưa, run run mà nói. Giao Nhi, Giao Nhi. Chúng ta là phụ mẫu của con. Con có biết chúng ta mất bao nhiêu năm trời để tìm kiếm con không? Phụ mẫu. Kỳ Giao thốt lên, nhưng nàng không quá vồ vập. Lập tức lấy tủy thủ trích máu từ một ngón tay mà sơ lên. Cặp nam nữ nọ nhất thời minh bạch ý định dùng tử mẫu định huyết để thử. Vì vậy cùng không chậm trễ. Lập tức rút ra truy thủ hướng tới tay mình. Bất quá. Dường như có chút xúc động lại rạch một vệt dài. Kỳ Giao trong mắt lập tức ánh lên vẻ đau xót. Nhưng cũng không vội vã vọng động. Nàng nhắm mắt lại, lẩm nhẩm chú ngữ. Chỉ thấy một hồi quang mang dao bọc lấy ba người, sau đó rút ra vài giọt máu huyết mà lơ lửng bay lên trên không. Cả bốn cặp mắt đều ngưng trọng nhìn tới. Tử mẫu định huyết là loại phép thử thông dụng tại U Châu, nó có độ chính xác tuyệt đối. Thường được dùng để kiểm tra huyết thống giữa cha mẹ và con cái, giữa các chi gia tộc. Đây cũng là cách thông dụng để các vị tiền bối tìm kiếm các hậu nhân thất lạc lâu năm bên ngoài. Kỳ Giao khẽ mở mắt. Chỉ thấy quang mang kia từng bước ép các giọt máu lại gần nhau. Sau đó chúng xoay tròn. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thì chậm lại. Trên không chỉ còn một giọt máu lớn duy nhất màu đỏ tươi chứng minh nàng có cùng huyết thống với hai người nọ. Kỳ Giao toàn thân run rẩy, nước mắt như mưa hướng tới cặp nam nữ, khóc lóc. Phụ thân, mẫu thân, đáng lẽ ra phải là một cảnh cảm động. Khóc lóc bùi ngùi. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy toàn thân vô lực. Hai mắt nặng trĩu mà nhắm lại. Cặp nam nữ nọ thì cười đầy rủa rị, lão già nọ bất chợt từ lúc nào đã chế trụ nàng, miệng cười ha hả. Ha ha ha. Nha đầu ngốc, giờ ngươi về hưởng phúc lắm ra ta đi, ha ha ha. Cả bốn định rời đi, lập tức trên không trung xuất hiện một nam hắc y, mũ trùm kín đầu chỉ lộ ra cái miệng. Việc này khiến cả đám ngưng trọng, lão già khẽ đưa Kỳ Giao đang mê man tới tay hai người kia gằn giọng. Ngươi là ai? Lão phu không cần biết, hôn hồn thì biến ngay. Đừng cản trở việc tốt của lão phu. Nếu không chớ trách lão phu vô tình. Lập tức trên miệng hắc y nọ khẽ cười, sau đó là trong đầu cả ba vang lên những thanh âm đanh thép. Ngươi là ai mà dám giữa thanh thiên bạch nhật bắt nữ tử? Còn nữa, ngươi đừng quá tự cao. Lãm thiên hạ thoáng giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười đầy vượt dị. Lão rút từ bên sườn ra một cái binh khí, âm khí cùng sát khí vượt dị lập tức trào ra, cười trào phúng. Hà hà, tiểu tử, ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Lại là thanh âm trong đầu lúc trước lại vang lên. Lừa gạt nữ nhân, lại âm mưu dùng mặt nạ phổ huyết để chế trụ, vô sỉ. Ngươi nên lo cho mình trước đi. Lãm thiên hạ cả kinh, ánh mắt có điểm co rút. Nhưng rất nhanh lại cười lên âm lệ vô cùng, sau đó nói. Cứ cho là ngươi biết đi, diệt sát ngươi là hết hậu họa. Lão liếm liếm môi, lập tức vận lực. Lập tức vật nọ cầm trên tay vang lên những thanh âm lách cách khô khốc. Thứ lão cầm chính là thành danh pháp phao bạch cốt tiên, nó có hình dáng chui như một thanh kiếm. Nhưng không có lưới kiếm mà ở phần này là ba dải dây dài, hiển nhiên là các đốt xương nhỏ được nối với nhau mà tạo thành. Quán khí cùng âm khí ào ào tràn ra tứ phía. Thậm chí cả cặp nam nữ phía sau cũng sợ hãi tới run rẩy trước luồng oán khí ấy. Bạch cốt tiên này vốn lãm thiên hạ một phen tốn công chế luyện. Đầu tiên thu thập đủ 999 tiểu hài mới sinh, sau đó nhốt vào hầm bỏ đói tới chết. Tiểu hài khóc tới đói là mà chết, đương nhiên oán khí ít hơn trưởng thành nhân, song lại không hề có mục tiêu oán hận. Vì thế nên có thể tùy thời sử dụng. Sau đó lão tốn công một phen luyện hóa, lấy ở mỗi di cốt một đốt xương cụt. Lại dùng hồn phách chúng mà tế luyện, sau một phen công phu thì hình thành nên bạch cốt tiên này. Nó có thể vừa thu lại thành đoạn kiếm, dài ra thành nhuyễn tiên. Lãm thiên hạ lẩm nhẩm chú ngữ, chỉ thấy bạch cốt tiên nọ ẩm ẩm một làn hắc khí. Lão khẽ liếc mắt nhìn tới người áo đen, lập tức động thủ. Quyên quyên lên cửu lâu, không nhìn thấy kỳ giao đâu bèn quay lưng đi xuống. Bất giác nàng nhìn thấy phong thư nọ trên bàn. Không kiềm chế nổi tò mò mở ra đọc. Rất nhanh sau đó sắc mặt đại biến đổi. Về chuyện của kỳ giao, nàng đã sớm được diện kiến Đào Nhược Hồng nên biết thừa đây là ngụy thư. Phụ mẫu kỳ giao vốn đã tử nạn trong hỗn chiến, chính tay Đào Nhược Hồng chôn cất di thể của họ. Lẽ nào sao muội chưa được Hồng tiền bối kể cho nghe việc này? Không tốt. Quyên quyên cau mày, lập tức xuất ra phi hành mà lao tới địa phương viết trong thư. Ngay từ phía xa, nàng đã cảm thấy có những luồng xung lực nối tiếp lan tới khiến nàng càng ngưng trọng, gia tăng tốc độ phi hành. Từ phía mình, nàng nhìn thấy trên không có một hắc y nhân đang giao đấu với một lão già áo trắng. Lão già nọ trông vẻ tiên phong đạo cốt vô cùng. Dưới mặt đất là một cặp nam nữ, dường như chế trụ kỳ giao trên tay. Quyên quyên cau mày, lập tức từ đai lưng xuất ra một cây roi lớn, thân ánh lên một màu kim sắc mà niệm chú. Lập tức kim quang đại thịnh, lao tới cặp nữ nhân nọ. Lãm thiên hạ cau mày, cảm nhận một luồng khí tức mới cấp tốc lao tới thì gắng đánh mạnh ra một chiêu. Sau đó hô lên: hai ngươi mau diệt sát kẻ mới tới. Cặp nam nữ nọ lập tức gật đầu, để kỳ giao dựa vào một tảng đá lớn rồi rút binh khí nghênh chiến. Bất quá, hai kẻ này mới chỉ là kết đan kỳ, còn quyên quyên đất là nguyên anh trung kỳ, vì thế rất nhanh bị nàng đánh bại. Lãm thiên hạ rằng co hồi lâu, lập tức nóng nảy sử dụng sát chiêu. Y nắm lấy bạch cốt tiên, sau đó niệm chú. Lập tức hắc khí cực thịnh uy áp lan tỏa khiến ngay cả quyên quyên mặt mày tái nhợt. Lãm thiên hạ quyết tâm dồn toàn bộ chân lực ra chiêu, mong diệt sát kẻ này, sau đó có thể rời đi mà không ai hay chuyện. Từ lúc giao thủ tới giờ, đã trải qua hơn 50 thức mà trung quy hắc y nhân chỉ một tay phá giải hết khiến lão kinh tâm. Hà, tiểu tử, xem lần này ngươi né tránh sao?